Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, việc vui lớn. Toàn bộ thạch đầu nhân đều bị hủy diệt, thần thi lại đứng ngạo nghễ tại trên lối đi, toàn thân đều bị phệ thần trùng bao vây. 81 bên trong văn VKY VKY 381 ZW. Còm huyết linh nhi không có khống chế thần thi lui lại. Lặp đi lặp lại khảo thí. Dù sao bây giờ còn có thể rút đi. Giống như đi vào đường núi chỗ sâu. Một khi xảy ra vấn đề, lục ly điếc đạo nhân cùng nó đều phải chết. Trọn vẹn khảo nghiệm nửa canh giờ. Thần thi chậm rãi lui lại. Lục ly thả ra thạch đầu nhân dẫn ra phệ thần trùng lực chú ý. Thần thi run run thân thể, đem phệ thần trùng thoát khỏi. Không có vấn đề, huyết linh nhi thanh âm vang lên tại lục ly trong đầu. Ta một mực tại cảm ứng thần thi tình huống, có thể xác định phệ thần trùng không phá nổi thần thi phòng ngự. Tốt, lục ly lực lượng tăng nhiều, đem thần thi thu vào, sau đó nhanh khống chế thiên tà châu lui lại. Các loại, chờ. Phệ thần trùng không còn đuổi theo, lục ly tiếp tục ngưng tụ thạch đầu nhân, lần này ngưng tụ mấy trăm thạch đầu nhân về sau, lục ly không có thả ra, để thần thi truyền tống ra ngoài, một cái nắm chặt thiên tà châu, thần thi bàn tay rất lớn, đem thiên tà châu có thể hoàn toàn bao trùm, không đến mức để phệ thần trùng công kích đến, đi, lục ly hạ lệnh. Thần thi lập tức như gió chỉ điện giật hướng tiền phương phóng đi. Xông lên đến bên kia đường núi. Hai bên động nghịt toàn là phệ thần trùng bay ra. Thần thi không quan tâm bắn tới. Đem vô số phệ thần trùng toàn bộ phá tan. Hướng, xông, hướng, xông, hướng, xông. Lục ly bạo hống. Nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Thần niệm một mực khóa chặt thần thi. Sợ xuất hiện nửa điểm vấn đề. Đây cũng không phải là nói đùa. Đường núi hai bên vô số phệ thần trùng chen chúc mà ra, trông không đến cuối cùng. Một khi thần thi chịu không được, hết thảy đều xong. Thần thi độ đạt đến cực hạn, lần theo đường núi cuồng bạo phóng đi. Đường núi tiền phương vô số phệ thần trùng bị khiên động, đen nghịt phi thường dọa người. Lục ly thần niệm hiện một đường đều là phệ thần trùng thi thể. Những cái kia hẳn là bị ba thần tông người đánh giết. Thần thi vọt lên mấy ngàn trượng đường núi. Lục ly liền thấy mấy ngàn trượng đường núi đều là phệ thần trùng thi thể. Nội tâm của hắn âm thầm hãi nhiên. Cũng không biết ba thần tông người là thế nào hướng. Xong, đi qua lục ly có thể tưởng tượng một cái hình tượng. Hơn 100 người lên núi trên đường cuồng bạo phóng đi. Chung quanh đều là đen nhánh phệ thần trùng. Không cẩn thận liền sẽ bị phệ thần trùng bao phủ đi vào. Đến lúc đó đừng nói thi cốt. Cặn bã cũng sẽ không còn lại một điểm. Hưu. Thần thi như một cái cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ đâm tới. Mặc kệ bay tới nhiều ít phệ thần trùng đều trực tiếp va chạm lái đi. Thần thi duệ không thể đỡ một đường lên núi đỉnh mau chóng đuổi theo. Nhanh, nhanh, nhanh, lục ly tâm đều nâng tại đến cổ họng bên trên. Một hơi cũng không dám lớn tiếng phun ra. Thần niệm đi theo thần thi bước chân một đường hướng lên trên mặt quét tới. 5 hơi, 10 hơi, 15 tức, vẻn vẹn đi qua 15 tức thời gian. Thần thi liền muốn vọt tới đỉnh núi. Dùng thần thi độ, 15 tức thời gian đã rất lâu, nếu không phải đường núi quanh co khúc khuỷu, sợ là đã sớm vọt tới đỉnh núi, mười mấy tức thời gian, lục ly lại cảm giác qua vài chục năm, làm thần thi xông ra đường núi, đứng ở đỉnh núi, làm phía sau phệ thần trùng biến mất tại đường núi hai bên trong khe đá. Lục ly cả người đều ngồi liệt tại thiên tà châu bên trong. Từng ngụm hơi thở, đỉnh núi có một cái truyền tống môn, lóng lánh nhàn nhạt bạch quang. Lục ly nhìn thấy cánh cửa này phá lệ thân thiết, Tiếp qua một quan, quá khó khăn. Tại Thiên Tà Châu bên trong ngồi một lát, Lục Ly cũng không có mạo muội tiến vào, mà là để Thành Thi mang theo Thiên Tà Châu hướng truyền tống môn đi đến. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên, Thần Thi xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm bên trong. Lục Ly thần niệm quét ra đi, hiện bên ngoài mông mông lung một mảnh, thần niệm dò xét bị hạn chế, chỉ có thể dò xét phương viên trăm trượng cự ly. Cái này, tại Lục Ly hướng dưới lòng bàn chân dò xét mà đi lúc, lại hiện dưới mặt đất cũng không phải là bùn đất cùng thạch đầu, cũng không phải nước biển. Thần Thi dưới chân hắn chỗ dò xét đến đồ vật giống nhau là mông lung một mảnh. Toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian đều tựa hồ mông mông lung. Hết thảy đều cảm giác không chân thực. Hết thảy đều cảm giác xen vào hư ảo cùng trong hiện thực. Huyễn cảnh, Lục Ly nhức đầu nhất đồ vật xuất hiện. Bất kỳ cái gì bảo địa đều yêu thích an trí huyễn cảnh mê trận. Long đế mộ là như thế. Cổ thần cấm địa cũng là như thế. Cái này nguyệt đế mộ huyễn cảnh rõ ràng càng khủng bố hơn. Nơi này thế mà cả mặt đất đều dò xét không rõ ràng. Ông tương đương, Lục Ly theo Thiên Tà Châu bên trong vọt ra, đem Thần Thi thu vào. Nơi này hắn cũng không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Mà lại hắn có linh ẩn chiến giáp. Bình thường công kích không sợ. Hắn mơ hồ khom người hướng lòng bàn chân sờ soạng, nhập thủ một mảnh lạnh buốt, mà lại dị thường cứng rắn. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra chiến đao đột nhiên hướng mà bổ xuống đi. Một đạo hỏa hoa sáng lên, chiến đao bị bắn ngược ra tới, nhìn lướt qua dưới mặt đất, vẫn như cũ hoàn toàn mông lung. Lục Ly đứng lên hướng bốn phía nhìn lại, đập vào mắt cũng là hoàn toàn mông lung. Hắn đều cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, không phân rõ đông nam tây bắc, không phân rõ phương hướng, không phân rõ giờ phút này là tại trong hiện thực, vẫn là tại hư ảo bên trong. Đi chung quanh một chút đi. Lục Ly nhìn ra ngoài một hồi không dám nhìn nhiều, sợ đem chính mình cho xem choáng. Bốn phía đập vào mắt cảnh tượng đều là mông mông lung một mảnh. Loại cảm giác này phi thường buồn nôn, phi thường để cho người ta táo bạo. Hắn nhắm mắt lại hướng tiền phương hành tẩu mà đi. Hắn cảm giác mặt đất một mực rất phẳng, so nước hồ đều muốn bình. Hắn một mực hướng tiền phương hành tẩu, cảnh tượng chung quanh lại đã hình thành thì không thay đổi. Vĩnh viễn là hoàn toàn mông lung, lợi hại. Lục Ly từ đáy lòng cảm khái. Cái này huyễn trận quá lợi hại, căn bản không biết như thế nào phá giải. Người bình thường ở bên trong chắc là phải bị bức điên rồi đi, lâu thập nhị tuyết thánh nữ bọn. Người không biết ở đâu a? Lục Ly có chút hiếu kỳ. Cửa này hắn cảm giác hẳn là rất khó xông qua. Theo đạo lý tới nói ba thần tông người đều hẳn là ở bên trong a. Bốn phía tìm một chút đi. Lục Ly trên người linh ẩn chiến giáp quang mang lóe lên. Thân thể biến mất giữa không trung bên trong. Hắn thân thể như u hồ hướng tiền phương vọt tới. Dù sao cũng mặc kệ phương hướng. Tùy ý bôn tẩu, đi đến không phải đâu. Bôn tẩu thời gian một nén nhang, Lục Ly hiện một mực là như thế cảnh sắc, mặt đất bóng loáng vuông vức, tựa hồ nơi này lớn đến vô biên vô hạn. Tăng tốc độ, Lục Ly tăng lên độ, mạnh mẽ đâm tới mà đi. Cửa này hẳn không có nguy hiểm, huyễn trận liền là tồn tại khủng bố nhất, giống như không phá được trận, sợ là ít nhất phải bị vây ở cái này ngàn năm. Lục Ly bây giờ nghĩ liền là tìm tới ba thần tông người. Chí ít nhiều người không đến mức cô độc, có thể cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Hắn tin tưởng tuyết thánh nữ lâu thập nhị bọn người đã là tuyết sơn cung yên vũ lâu đỉnh cấp đệ tử. Khẳng định có đặc biệt thủ đoạn, nói không chừng liền có thể phá giải huyễn trận. Hưu tương đương, Lục Ly nhắm mắt lại mạnh mẽ đâm tới. Thỉnh thoảng còn cải biến phương hướng, lung tung một trận bôn tàu, đi đến không phải đâu. Một nén nhang, hai nén hương, Nửa canh giờ, Lục Ly nội tâm dần dần trầm xuống. Hắn độ không tính quá nhanh, nhưng nửa canh giờ có thể bôn tàu bao xa, nửa canh giờ hắn lại một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Dù là gặp được một cỗ thi thể cũng được a. Nơi này huyễn trận cùng năm đó Kha Mang huyễn trận có dị khúc đồng công chi diệu. Lục Ly kết luận một sự thật, bất luận hắn đi như thế nào, cuối cùng khẳng định hội sẽ trở lại nguyên điểm. Nói cách khác, mặc kệ Lục Ly đi như thế nào, khẳng định đều tại phụ cận vòng quanh, nếu không không có khả năng một người đều không gặp được. Trầm tư một lát, Lục Ly nhếch miệng, nửa ngày mới phun ra mấy chữ: lần này việc vui lớn, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.